Chương 1181, dần dần. Xa xôi Mayen, dễ gì nhìn trên bàn kia phần ủy nhiệm sách, chính mình cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đi vào Mayen, vốn chỉ là làm việc nhà nông nông phu. Trước đó hắn làm công việc, cũng chỉ là trồng trọt mà thôi. Hiện tại, hắn không cần trồng trọt, bởi vì nhân thủ thiếu thốn, hắn bị Mayen đại trị an quan, đại diện đại chấp chính quan, một đầu to lớn, gọi là bờ kẻn Stock Ma Lang, để bạn thành nơi đó chủ quản nông nghiệp trồng trọt cục nông nghiệp phó cục trưởng. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì hắn trồng trọt tương đối cần cù, hay là bởi vì hắn hỉ hệ ưu do rất nhiều cày phương pháp trồng, chính hắn cũng không biết. Bất quá hủy dụ là thật, bên cạnh còn bày biện một cái tri thức ma cầu. Thứ này hắn gặp qua, nhưng là từ chưa sử dụng qua. Chỗ ở bên trong chứa chính là một chút văn hóa khóa tri thức, có thể làm cho hắn lại càng dễ thích ứng tương lai công việc. Hắn nuốt một miếng nước bọt, cảm thấy mình đi vào Mayen về sau, chuyện hạnh phúc liền không có gián đoạn. Khả năng này là hắn đời này làm tối quyết định chính xác, từ khi hắn rời khỏi gia hương, cưới phi thuyền vũ trụ, đi tới trên cái tinh cầu này, hắn qua mỗi một ngày, tựa hồ cũng là hạnh phúc vô cùng. Lại tới đây về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này có thể trồng trọt thổ địa nhiều đến một chút nhìn không thấy bờ. Hắn mỗi ngày đều cần cù trồng trọt, mỗi ngày đều đang cần lao trồng trọt, kết quả phát hiện vẫn như cũ khai khẩn không hết nơi này đất đai phì nhiêu. To lớn bàn sơn thú tại đồng ruộng ở giữa con đường trên vận chuyển lấy nhiều loại đồ vật, tinh thiêu tế tuyển châu cày còn có cày mã tùy tiện hắn chọn lựa. Mỗi ngày dậy sớm, hắn có thể khiêng cuốc đi hướng mình ruộng lúa mạch, dù là nơi này chim bay thành quần kết đội ăn vụng mạch tuệ, nơi này lương thực sản lượng vẫn như cũ nhiều đến để dẹ gì không thể tin được trình độ. Nơi này khí hậu thích hợp trồng trọt, nơi này thổ địa phì nhiêu vạn phần, nơi này không có bất kỳ cái gì côn trùng có hại trà đạp lương thực. Thậm chí nơi này gió, đều thổi lấy ôn nhu làn điệu. Bờ kèn Stock đại nhân nói, ta về sau muốn quản lý 20 vạn cái làm ruộng nông dân nếu như không phải hắn gạt ta, vậy ta muốn ta việc cần phải làm, tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Hắn nhìn trên bàn tri thức ma cầu, đối bên người quan viên nói, cái kia quan viên hôm qua vẫn là một cái sản xuất tiểu đội trưởng, hôm nay hắn cũng đã là chủ quản nhân sự cục phó nhân sự cục. Nghe nói lượng công việc của hắn QNZ không rõ, bởi vì nơi này muốn kiến thiết 20 cái cất rượu cỡ lớn nhà máy, còn muốn thành lập một cái to lớn lương thực gia công căn cứ. Tóm lại, người này sự tình cục mới phó cục trưởng, muốn xen vào người QNZ có hết mấy vạn người, giống như dẹ gì, hắn hiện tại dưới tay một cái đáng thương công nhân QNZ không có. Ta muốn quản lý nông dân, cũng đều không tồn tại đâu. Dẹ gì một bên tự rêu cười cười. Một bên nắm tay đặt tại cái kia tri thức ma cầu bên trên. Quang mang từ cái kia ma cầu dâng lên hiện ra, chiếu sáng cả phòng. Rất nhanh dạng này quang mang liền tiêu tán, cái kia hao hết năng lượng tri thức ma cầu cũng biến thành ảm đạm vô quang, phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Đếm không hết tri thức tràn vào đến rẹ gì trong đầu, hắn phảng phất tại đối mặt toàn bộ tinh hà. Hắn đứng tại những kiến thức kia trước mặt, cảm giác mình nhỏ bé phảng phất liền là một hạt bụi. Dễ gì ngay tại hấp thu tri thức ma cầu bên trong tinh hoa thời điểm, trên đỉnh đầu hắn trong vũ trụ, một chiếc thể tích to lớn vận chuyển phi thuyền, ngay tại một cái tiếp theo một cái phóng xuất ra một loại kiểu mới lại vào khoang thuyền. Loại này lại vào khoang thuyền so chuyên môn trang bị thần khôi lối lại vào khoang thuyền còn muốn đơn sơ một chút, nhìn phảng phất như là một cái phi hành tại trong vũ trụ cục gạch. Tại những này thể tích to lớn siêu cấp cục gạch bên trong, từng bước khôi lỗi người máy liên đối vị đều không có, bọn hắn tựa như là một bộ âu phục đồng dạng, bị treo ở không gian thu hẹp bên trong. Giống như là một cái to lớn trong bao, hệ thống tin nhở à nở đồ dễ bể đồng dạng, giữa bọn hắn chỉ có thổi phồng nhựa tợ lặt thiệp giảm sóc túi hoặc là bọt biển bổ sung, một chút khe hở đều không có để lại. Ai có thể nghĩ tới, chiếc này nguyên bản chỉ có thể mang theo mấy ngàn người phi thuyền vũ trụ, có thể mang theo dòng dã 5 và nở cái khôi lỗi người máy bay đến Mayen. Dù là những người máy này chỉ có 2/3 hoàn hảo đến mặt đất, cũng có thể lập tức cho Mayen viên tinh cầu này, bổ sung mấy vạn tên cường hãn sức lao động. Khôi lỗi người máy không cần ăn cơm, cũng không cần nghỉ ngơi, bọn hắn lúc ban ngày có thể trồng trọt ruộng đồng, lúc buổi tối còn có thể đi nhà máy hỗ trợ sản xuất. Rốt cuộc, Mayen hiện tại có một đài phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Nó có thể vì toàn bộ tinh cầu cung cấp điện, dù là Mayen trên cái tinh cầu này lại nhiều ba cái cự hình thành thị, lượng điện vẫn như cũ dư xài. Từ khi cái này lò phản ứng hạt nhân đi vào mẹ en về sau, nơi này liền không thiếu điện lực. Rất nhiều thuần điện công cụ QNZ bắt đầu ở mẹ en phổ cập ra, bao quát các loại tín hiệu cơ trạm. Hệ làn hiệu đế quốc vì có thể trong khoảng thời gian ngắn mở rộng khôi lỗi người máy số lượng, thậm chí bắt đầu sử dụng khôi lỗi đế quốc cổ lão kỹ thuật, đại quy mô chế tạo chỉ có thể trong thời gian ngắn sử dụng gỗ chất liệu người máy. Những này gỗ khôi lỗi sẽ bị rộng khắp sử dụng tại trồng trọt các loại đối độ chính xác yêu cầu không cao lao động bên trong đi, bổ sung hệ làn hiệu đế quốc nhân lực tài nguyên không đủ. Trên thực tế hệ làn hiệu đế quốc nhân lực tài nguyên hay là vô cùng phong phú. Dù là trải qua chiến loạn, toàn bộ ạ lẹn xì rút trên nhân loại, cộng lại số lượng QNZ vượt qua 40 ức. Khổng lồ như thế số lượng, đối với đế quốc quản lý tới nói rất có khiêu chiến, nhưng là đặt ở hiện tại hệ lạn hiệu đế quốc quản khống thổ địa bên trên, liền lộ ra quá mức hoang vắng. Nhìn như số lượng khổng lồ 40 trăm triệu nhân khẩu, bị phân tán tại ạ lẹn xì rút, ma giới, ma vực số 2, may en cùng mùn xì dịch cùng tinh vòng phía trên. Cái gọi là người máy cướp nhân loại bát cơm sự tình, hệ lãn hiệu đế quốc tại trong ngắn hạn còn sẽ không xuất hiện đế quốc này quá lớn, lớn đến dù là dùng người máy bổ sung, cũng cần thật lâu tình trạng, thậm chí, ngay cả ma tộc đều muốn gia nhập vào trận này vũ trụ khai hoang hành động lớn bên trong đến, bọn hắn muốn bị xem như nô lệ, vô tình tiêu hao tại thăm dò ngoài không gian trong khi hành động. Chờ dẹ gì cái này mới en tân nhiệm cục nông nghiệp quan viên nắm giữ hẳn là nắm giữ kỹ năng. Đồng thời thu được hẳn là có tri thức về sau, khôi phục ý thức hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình đồng bạn bên cạnh. Kia đồng bạn chỉ bầu trời bên ngoài, mở miệng nói ra, vừa mới có đếm không hết lại vào khoang thuyền rớt xuống nhìn đến, thủ hạ của chúng ta đến. Dễ gì đứng dậy, nguyên bản thân thể gầy yếu, bây giờ bởi vì rèn luyện đã trở nên hơi rắn chắc một chút. Hắn cùng bằng hữu của mình đi tới cửa bên ngoài, chuẩn bị nên đón một cái thế giới mới tinh. Cùng lúc đó, tại ma vực số 2 trên hành tinh, trải qua thời gian dài chuẩn bị, một cái to lớn truyền tống môn nền móng đã kiến thiết hoàn thành. Chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, nó liền có thể mở ra một đạo thời không truyền tống môn, liên tiếp xa xôi ạ lẹn xì ruột. Một cái vĩ đại tinh tế đế quốc, bây giờ đã dần dần thành hình.